Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, Phương Bộ trưởng trên địa cầu. Thiên Bộ, mọi người tụ hội, Khương Quỳ những người này, đã chờ đợi một hồi rồi, có thể Phương Bình y nguyên ở nhìn địa đồ, thật giống đến hiện tại đều không xác định mục tiêu. Ngoại giới nghe đồn Phương Bình biến mất, nhưng cũng chỉ là ngoại giới thôi. Khương Quỳ những người này vừa đến đã nhìn thấy Phương Bình. Nghe đồn tự nhiên là giả, bọn họ cũng cảm thấy Phương Bình không sẽ rời đi trái đất. Hiện tại Phương Bình, tùy tiện rời đi, trái đất sẽ rất nguy hiểm. Lại đợi một hồi, Khương Quỳ không nhịn được nói. Phương Bộ trưởng. Ngươi ở 10 ngày trước liền báo cho chúng ta muốn mở ra ngoại vực chiến trường. Lẽ nào đến hiện tại đều không xác định mục tiêu? Phương Bình cũng quá vô căn cứ đi. Phương Bình nghiêng đầu, cười nói, xác định, thế nhưng ta sợ sẽ có một chút phiền toái. Nói hết, Phương Bình ngón tay địa đồ, cười nói, Nam Thất Vực Ma Đô, Nam Bát Vực Đông Lâm, Nam Cửu Vực Nam Giang. Nam Thập Vực Bắc Hồ, Nam Thập Nhất Vực Thiên Nam, Ma Đô Bình Định, Thiên Nam Bình Định, Nam Giang Ngoại Vực Cường Giả Đại Lượng Tử Thương. Nếu là Bắc Đông Lâm, Bắc Hồ Hai Đại Địa Quật, Nam Vực Năm Đại Vực, nối liền một mảnh, Phương Bình ánh mắt sáng sủa, cấp tốc nói, sở dĩ, mục tiêu của ta là Đông Lâm cùng Bắc Hồ, nhưng ta hiện tại có chút do dự. Phương Bộ trưởng nói rõ, Khương Quỷ nhíu mày nói, chúng ta những người này, bắt hai nơi ngoại vực, vấn đề vẫn là không lớn. Ta biết, Phương Bình hít sâu một hơi nói, Nam Bát Vực Đông Lâm cùng Thiên Mệnh Vương Đình tiếp giáp. Nam Thập Vực Bắc Hồ cùng Thiên Thực Vương Đình tiếp giáp. Ta lo lắng một khi đánh vào hai đại địa quật này, sẽ làm hai đại Vương Đình cường giả đến cứu viện. Chúng người không lời, cái nào địa quật cùng nội vực vương đình không liền nhau. Vậy ngươi thẳng thắn đừng tổ chức chiến đấu như vậy a. Hiện tại đúng là do dự rồi. Phương Bình nhẹ nhàng gảy gảy ngón tay, cười nói, chủ yếu là ta nghe nói, gần nhất địa quật động tĩnh không nhỏ, lo lắng các ngươi đến thời điểm sẽ ra một ít sự cố. Phương Bình nói xong lại nói, lần này ta là không thể đi, ta nhất định phải tọa trấn trái đất, khi đó, các ngươi một khi tao ngộ đỉnh cao nhất liền rất nguy hiểm. Chư vị, ta nếu là thật lựa chọn hai đại địa quật này, các ngươi các gia đỉnh cao nhất, hay là muốn chăm nom một phen, bằng không, ta sợ ta không kịp cứu viện các ngươi. Phương Bình không đi, kỳ thực không ra mọi người dự liệu. Đến mức đỉnh cao nhất cảnh ra tay, các gia cũng không phải là không có đỉnh cao nhất. Khương Quỳ cười nhạt nói, Phương Bộ trưởng, hợp tác về hợp tác, nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Một khi hai đại vương đình thật đến rồi đỉnh cao nhất cảnh cường giả, chúng ta liền là có cường giả đỉnh cao nhất ở, càng to lớn hơn khả năng hay là chúng ta người rút đi. Đến lúc đó, Phương Bộ trưởng cũng đừng trách chúng ta làm đào binh. Phượng Linh sự, chúng ta cũng không nghĩ xảy ra ở trên người chúng ta. Bọn họ chỉ là hợp tác, nhưng không phải là bán mình. Yêu tộc Phượng Linh bị giam giữ trở về, giam giữ đến thiên đảo. Nghe nói rất thảm, điểm này, Khương Quỳ nhưng không hy vọng quay đầu lại Phương Bình cũng cùng bọn họ đến cái bộ này. Đánh thắng được liền đánh. Có thể giết người liền giết, giết không được, chính mình đỉnh cao nhất đứng ra, đàm phán hòa bình, song phương rút đi, quá mức cãi cọ vài câu. Đây chính là các thế lực lớn thái độ bình thường. Phương Bình cười nói, đó là đương nhiên sẽ không, ta cũng sẽ không nhìn mọi người đi chịu chết. Đương nhiên, các người cũng sẽ không nghe ta đi chịu chết. Nhiệm vụ của các người rất đơn giản. Đánh giết trong địa quật cường giả, mà nhiệm vụ của chúng ta cũng rất đơn giản, đẩy mạnh chiến tuyến. Phương Bình nhìn về phía Lý Đức Dũng nói, quân bộ nhiệm vụ chính là đem chiến tuyến chuyển hướng trước. Hiện tại, chúng ta phần lớn thành trì đều ở đường nối một bên. Một khi thành phá, đối phương cấp tốc liền có thể đi vào đường nối, giết vào địa cầu. Mà mục tiêu của ta là ít nhất đem chiến tuyến trước đẩy 500 dặm. Đã như thế, dù cho phía trước chiến tuyến tan vỡ, chúng ta còn có một cái thời gian phản ứng. Phương Bình nhìn về phía mọi người mục tiêu không xung đột. Các ngươi giết cao phẩm, những người khác không cần các ngươi quản. Chúng ta phụ trách quét dọn chiến trường, phụ trách trước đẩy chiến tuyến. Đương nhiên, cũng sẽ có cao phẩm cảnh cùng các ngươi cùng hành động. Còn có, không cần lo lắng bị cướp đầu người. Người của chúng ta cùng người của các ngươi nếu là đồng thời đánh giết cường giả địa quật, song phương đều sẽ tính toán một cái đầu người. Phương Bình cười ha hả nói, đã như thế, tránh khỏi bởi vì cướp giật đầu người xuất hiện tranh cãi. Đương nhiên, như vậy ta có thể sẽ ngoài ngạch chi ra một phần bất diệt vật chất. Bất quá này đều không phải sự, ta vẫn là hy vọng mọi người có thể hợp tác giết địch, mà không phải hai bên phòng bị xuất hiện mâu thuẫn. Khương Quỳ cũng không nói gì. Linh Tiêu cười hì hì nói, vậy nói như thế, người của các ngươi giết đối phương cường giả, chúng ta đi bổ đao, cũng coi như đầu người rồi. Tính, Phương Bình rất đại khí, cười nói, đương nhiên tính, ngươi nếu là có năng lực, có thể thuyết phục nhân loại bên này cường giả cho các ngươi bổ đao. Hoặc là thẳng thắn hai bên hợp tác, giết một cái đảm nhiệm hai cái kia cũng không tính là các ngươi dối trá. Cái này đánh đổi, ta Phương Bình đến gánh chịu. Phương Bộ trưởng đại khí, Từ Bính mọi người khen một câu, là đủ rộng thoáng, nói như vậy, hoàn toàn có thể cùng nhân loại liên thủ. Bất luận phương nào giết người, cũng có thể một cái làm hai cái đến dùng. Huyền Đức động thiên huyền hoa, suy nghĩ một chút nói, vậy nói như thế, mục tiêu của lần này có hai nơi, Bắc Hồ cùng Đông Lâm. Không sai, Huyền Hoa lại nói, có thể Nam Giang cùng Bắc Hồ ở giữa, còn có Hư Lăng động thiên ở đó. Các ngươi muốn đem năm vực hợp nhất, độ khó e sợ không thấp. Giữa năm vực này, có hai tòa giới vực chi địa. Bất quá Tử Cái Sơn bị hủy, Công Vũ Tử người đều vào thiên phần. Hiện tại chỉ có Hư Lăng động thiên là cái cản trở. Phương Bình lạnh nhạt nói, không vội, Hư Lăng động thiên hiện tại cũng không dám xuống núi, quay đầu lại có thời gian, ta đi tìm bọn họ nói chuyện, ở giới vực chi địa trung gian mở ra một con đường đi ra. Như vậy năm vực liền có thể liên thông rồi. Huyền Hoa khóe miệng giật giật, nói thật đơn giản, đi mở ra con đường. Đây không phải muốn đem đối phương động thiên chia ra làm hai. Đối phương có thể đáp ứng mới là lạ rồi. Phương Bình nhưng là không nói cái gì, rất nhanh nghiêm mặt nói, Lý Đức Dũng tư lệnh, ngươi cùng Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn, Huyền Đức động thiên ba đại động thiên phúc địa người, cùng đi Đông Lâm địa quật. Ngươi dẫn dắt quân bộ cường giả, tứ đại trấn thủ phủ cường giả đi tham chiến. Mặt khác, sáu đại thánh địa, trấn tinh thành, chư thần thiên đường cường giả cũng đi Đông Lâm địa quật. Ngô Khuê Sơn bộ trưởng, ngươi dẫn dắt bộ giáo dục cường giả, cùng với cái khác bốn đại thánh địa cùng quốc gia võ giả, phối hợp sáu đại thiên ngoại thiên cường giả, cùng với hải ngoại tiên đảo cường giả, đi Bắc Hồ địa quật. Nhiệm vụ của lần này rất đơn giản, chính là ta nói như vậy, quét dọn bọn họ cường giả, đẩy mạnh chiến tuyến, đem năm vực hợp nhất. Phương Bình nhìn về phía các đại thánh địa võ giả, cười nói, trước tiên đem Hoa Quốc một ít nhiễu loạn bình định, như vậy ta mới có thể bước ra đi ra, bằng không hiện tại ta vô pháp bứt ra, rất khó cho các quốc gia trợ giúp. Sở dĩ mọi người cũng chớ có trách ta trước tiên lấy Hoa Quốc làm chủ. Lời này vừa nói ra, chư thần thiên đường bên này Phương Bình, người quen cũ Rose, mở miệng nói. Hoa Quốc nếu ở Nam Vực chiếm cứ ưu thế, kia mở rộng ưu thế cũng là tất nhiên. Đến trước chúng ta cũng đã cân nhắc đến. Phương Bộ trưởng không cần phải lo lắng chúng ta sẽ có bất mãn. Vậy thì tốt, đa tạ mọi người lý giải rồi. Phương Bình ôm quyền, cười nói, kia thích hợp sớm không nên chậm trễ. Chư vị, bây giờ trái đất tình huống cũng phức tạp, nhiều người nhiều miệng, trực tiếp đến liền được. Ta sẽ nhìn chằm chằm khắp nơi, tránh khỏi để tin tức cấp tốc truyền xuống địa quật. Linh Tiêu liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói, ngươi không đi, vậy thiên bộ bên này những người khác cũng không đi sao? Phương Bình cười nói, đều có nhiệm vụ, thiên bộ muốn phụ trách tỏa trấn Ma Đô, cùng với nhìn chằm chằm mặt đất an toàn, bất cứ lúc nào chuẩn bị viện trợ cái khác các đại địa quật. Bây giờ tà giáo còn không triệt để quét dọn xong xuôi, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, Lực Vô Kỳ trâu mặt giấy rụa nói, nhân vương đại nhân, nói như vậy, lão Ngưu ta muốn đi Bắc Hồ địa quật rồi. Đúng, Lực Vô Kỳ rất ủ rũ. Những người khác không rõ, nó nhưng là nắm chắc a. Lão Ngưu đi Bắc Hồ, vậy không phải vì giết người, mà là đi nhìn chằm chằm Hư Lăng động thiên động tĩnh. Làm không tốt, còn muốn cùng Hư Lăng động thiên đỉnh cao nhất giao thủ đây. Ngô Khuê Sơn nhiệm vụ cũng không phải vì đẩy mạnh chiến tuyến, mà là vì dẫn người phụ trợ nó. Lực Vô Kỳ trong lòng bất đắc dĩ, rất nguy hiểm có được hay không, nhưng so với đỉnh cao nhất, con mèo kia cùng Phương Bình càng nguy hiểm. Trong lòng thở dài, Lực Vô Kỳ vẫn là nói, tốt lắm, nhân vương đại nhân, lần này kết thúc, lão Ngưu sắp phải quay về thủy lực thần đảo. Bên kia nguy cơ còn không giải trừ. Phương Bình cười nói, đây là hẳn là, đặt xuống này hai đại ngoại vực, Hoa Quốc bên này phiền phức sẽ nhỏ rất nhiều. Ta cũng sẽ liên hệ Lý Trấn Tư lệnh trở về, đến thời điểm là có thể do ta hoặc là Lý Tư lệnh ra tay, giúp các người giải quyết nguy cơ. Đa tạ nhân vương. Phương Bình vung vung tay, một mặt hờ hững, mọi người hành động đi. Khương Huynh, Linh Tiêu, các người khắp nơi, còn xin tận lực tránh khỏi lan đến trung đề phẩm chiến trường. Các người đem chiến tuyến tận lực hướng về nơi sâu xa rời đi. Phía sau người của chúng ta sẽ đẩy mạnh, mấy người cũng không ý kiến. Mục tiêu của bọn họ chính là đánh giết những cường giả kia. Đến mức người yếu giao chiến, bọn họ không ý nghĩ gì. Rất nhanh, Lý Đức Dũng mang theo quân bộ cường giả, bao quát Trấn Tinh Thành mấy phương cường giả, cấp tốc nhắm hướng đông rừng chạy đi. Bọn họ ngự không mà đi. Trên mặt đất, mấy trăm chiếc chỉnh mâu chờ phân phó xe quân đội cũng cấp tốc khởi động. Những người này không cần đi quá nhanh, chờ Lý Đức Dũng bọn họ đi vào, đem cao phẩm dẫn đi. Lúc này mới là bọn họ tiến vào thời gian. Chờ bọn hắn đến, chỉnh đốn một phen, chênh lệch thời gian không nhiều vừa vặn. Lý Đức Dũng đi bên này, Ngô Khuê Sơn cũng không làm lỡ. Bắc Hồ khoảng cách Ma Đô vẫn còn có chút xa, hắn cũng cấp tốc an bài xong xuôi, dẫn dắt đại quân cùng cường giả chạy tới Bắc Hồ. Lúc này, không bị sắp xếp nhiệm vụ Trung Thanh Hoan, đời mới trinh tập bộ thay quyền bộ trưởng, có chút ngưng lông mày nói, Phương bộ trưởng, vậy chúng ta trinh tập bộ nhiệm vụ đây. Ngô Khuê Sơn mang theo bộ giáo dục cường giả đi rồi Bắc Hồ, Lý Đức Dũng mang theo quân bộ cường giả đi rồi Đông Lâm. Tứ đại trấn thủ phủ đều có nhiệm vụ, thiên bộ nói rồi muốn tỏa trấn trái đất, kia trinh tập bộ đây. Phương Bình nhìn nàng một cái, cười nói, nhiệm vụ của các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi tự nhiên là phụ trách mặt đất an toàn. Ngươi cùng trinh tập bộ, phối hợp Bắc Cung Vân, Điền Mục bọn họ, làm tốt viện trợ chuẩn bị. Địa quật lại không phải người chết, những khu vực khác có thể sẽ bạo phát đại chiến. Tà giáo bên này làm không tốt cũng sẽ nhúng tay. Phương bộ trưởng tọa chấn mặt đất, bọn họ dám tới quấy rối sao? Trung Thanh Hoan cảm thấy có chút không cần thiết, này quá kiềm chế sức chiến đấu rồi. Bốn bộ ở trong, hai bộ tọa chấn Hoa Quốc, còn không bằng giải phóng sức chiến đấu, để thiên bộ hoặc là trinh tập bộ đi tham chiến. Đã như thế, phối hợp những thế lực kia, có lẽ rất nhanh có thể bình định hai vực. Phương Bình nghe vậy cười nói, rốt cuộc có 107 cái ngoại vực đường nối. Ta đến tuần tra toàn cầu, phòng ngừa có chút đường nối bị cường giả địa quật công phá. Sao có thể vẫn tọa trấn Hoa Quốc? Trung Thanh Hoan ngẫm lại cũng là, cái khác địa quật một khi bạo phát chiến đấu, không địch lại đối phương xác suất rất lớn. Phương Bình tốt xấu có thể để người ta rút đi. Hắn trên địa cầu, cường giả địa quật đại khái cũng không dám dễ dàng giết ra đến. Thấy nàng không ý kiến, Phương Bình khoát tay nói, Trung bộ trưởng đi chấp hành nhiệm vụ đi, cẩn thận một chút, ta tuy hiên địa cầu, nhưng cũng muốn đề phòng điểm. Phải, Trung Thanh Hoan không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc dẫn người rời đi. Nàng vừa đi, Lý lão đầu truyền âm nói, Phương Bình, nếu là ngươi đi rồi, thật bị địa quật công phá trái đất, vậy làm sao bây giờ? Phương Bình còn có thể lắng lại, không một khi bị công phá, phiền phức liền lớn hơn. Hiện tại Lý lão đầu đều cảm thấy, Phương Bình áp lực lớn có chút vượt quá tưởng tượng, hắn một người đến đề phòng rất nhiều biến cố phát sinh mới được. So với lão Trương bọn họ khi đó tốt xấu còn có nhiều vị đỉnh cao nhất phụ trợ. Sáu đại thánh địa, trong tình huống bình thường đều có một vị đỉnh cao nhất lưu thủ mặt đất. Các quản một đống, có thể hiện tại, Phương Bình triệu tập sáu đại thánh địa cường giả. Nếu như đường nối bị công phá, tạo thành tử thương, Phương Bình uy vọng sẽ giảm nhiều. Hắn bây giờ, có thể điều động sáu đại thánh địa. Một khi xảy ra chuyện, sau đó sáu đại thánh địa cùng các quốc gia đều có khả năng không còn nghe theo Phương Bình bất luận. Cái gì chỉ lệnh, Phương Bình nhưng là không nhiều lời. Truyền âm nói, ngươi mang lên đầu sát, lão Diêu, lão Vương mấy người đi Hoắc Đồng Sơn bên kia. Biết điều một ít, làm bộ tuần tra địa quật liền được. Lý lão đầu tuy rằng còn muốn lại nói vài câu, bất quá nghe Phương Bình nói như vậy, cũng chỉ đành câm miệng, hướng Lý Hàn Tùng mấy người ra hiệu một mắt, mở miệng nói, đi, chúng ta đi tuần tra các nơi địa quật, để ngừa ra loạn. Lý Hàn Tùng mấy người cấp tốc đuổi kịp, rất nhanh, thiên bộ trong đại sảnh, chỉ còn dư lại Phương Bình cùng mấy vị công nhân viên. Cùng lúc đó, đại sảnh trên màn ảnh sáng lên 107 phó hình ảnh. Đây là 107 ngoại vực, ngoài đường nối giám sát hình vẽ. Trong mỗi một màn ảnh đều có người nhìn thấy Phương Bình bóng người. Không quản là người Trung Quốc vẫn là những quốc gia khác người, đều là tự tin tràn đầy, lớn tiếng thăm hỏi lên. Phương Bình tọa trấn trái đất, 107 ngoại vực có bất luận cái gì hướng đi, hắn cũng có ngay lập tức nhận được tin tức, đúng lúc chạy tới. Hiện đại khoa học kỹ thuật giờ khắc này đúng là có chút tác dụng, ít nhất không cần Phương Bình từng cái ngoại vực nhìn, từng cái đi hỏi, có bất cứ dị thường nào, ngay lập tức đều có thể nhận ra được. Phương Bình cũng không nói gì, khẽ gật đầu, đứng trong đại sảnh, một lát sau mới nói, các nơi có bất cứ dị thường nào, đúng lúc thông báo, hôm nay ta sẽ vẫn ở chỗ này chờ đợi, bất cứ lúc nào trợ giúp khắp nơi, gặp phải địa quật tiến công, không địch lại tình huống cấp tốc rút đi, ta cũng muốn nhìn một chút, có hay không địa quật võ giả dám giết ra đường nối đến. Lời này, đó là nói năng có khí phách. Trong màn ảnh, các quốc gia võ giả đều là kích động không thôi. Có Phương Bình dù cho cách màn hình, mọi người đều an tâm nhiều lắm. Bây giờ các giới đỉnh cao nhất đều đi rồi rất nhiều. Lưu lại không nhiều, Phương Bình còn có chém giết đỉnh cao nhất 5 đoạn chiến tích. Thêm vào trong bóng tối Minh Vương cũng ở. Bọn họ cũng không cảm thấy có người dám vào lúc này giết ra đến. Quá mức từ bỏ đường nối được rồi. Sớm muộn vẫn là có thể giết về. Nhìn trong màn hình lòng tin của mọi người tràn đầy dáng vẻ. Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười. Trong mắt nhưng là lộ ra một tia bất đắc dĩ. Phân thân thiếu phương pháp. Rất nhiều chuyện không làm được. Hắn giờ phút này không thể không vẫn duy trì ở mọi người trước mắt. Cho bọn họ tự tin. Bằng không chính mình thật không gặp. E sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ngoài miệng là như vậy nói. Phương Bình nhưng là đã chuẩn bị rời đi rồi. Giờ khắc này, Phương Bình cấp tốc hướng ra phía ngoài truyền âm nói. Mèo lớn, ta sẽ lưu lại một đạo phân thân ở đây. Có thể phân thân duy trì không được quá lâu. Hơn nữa ta lưu lại còn là bất diệt vật chất phân thân. Không có bất luận cái gì trí tuệ. Nếu là có tình huống dị thường, người lập tức lấy danh nghĩa của ta, ngụy trang thành âm thanh của ta. Trả lời, mà ngươi muốn đúng lúc nói cho ta trên địa cầu phát hiện biến cố. Ta sẽ ngay lập tức chạy về. Phương Bình cho Thương Miêu truyền âm. Cái này cũng là trước mắt hắn biện pháp duy nhất. Hắn nhất định phải xuống địa quật mới được. Vẫn tử thủ trái đất. Kia rất nhiều chuyện đều làm không được. Hơn nữa hắn không ra trái đất lời nói. Chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Không phá được hiện nay bế tắc cục diện, đến mức tiếp tục chờ đợi xuống, đợi chờ mình trở nên mạnh mẽ. Phương Bình còn lo lắng một cái trọng yếu vấn đề. Lý Trấn, lời nói dối có lẽ sẽ bị đâm thủng. Khoảng cách hắn ra địa quật đã sắp 1 tháng, Lý Trấn chậm chạp không hiện thân, này không phù hợp Lý Trấn tính cách, dù cho Lý Trấn thương thế không nhẹ, 1 tháng cũng gần như rồi. Lần trước mèo lớn nói phát hiện một vị đế cấp, hư hư thực thực tà giáo cường giả, đối phương hiện tại e sợ kiêng kỵ chỉ là Lý Trấn. Nếu là Lý Trấn vẫn không hiện thân, đối phương có lẽ sẽ nhìn thấu, kỳ thực, đã có người đang thăm dò ta rồi. Phương Bình trong lòng trầm ngâm, đúng, chính là cơ giao, có lẽ không phải cơ giao mặt chủ quan ý nghĩ. Có thể cơ giao nữ nhân này sằng bậy vũ báo những người này cưỡng bức trái đất. Lý Trấn này đều không hiện thân, kia ý vị như thế nào? Một khi tạo thành Lý Trấn không ở ngoài thiên phần, hoặc là thương thế trọng đến 1 tháng đều không thể khôi phục, kia sẽ khiến cho một hệ liệt phản ứng dây chuyền, sở dĩ phải đem thế cuộc đảo loạn mới được. Phương Bình thầm nghĩ, trong đầu vang lên Thương Miêu âm thanh. Tên lừa đảo, ngươi lại muốn gạt người. Phương Bình lại bắt đầu lừa người rồi. Làm cái giả phân thân ở đây. 107 ngoại vực người đều biết hắn ở đây. Đến mức đến nghiệm chứng có phải là thật hay không Phương Bình. Đại khái đều không nghĩ tới Phương Bình lúc này dám đi. Chờ Phương Bình thật bại lộ hành tung. Liền ở địa quật. Khi đó đại khái địa quật đều phát sinh đại sự rồi. Những cường giả kia, nào còn có tinh lực quản nhân loại bên này. Đây không phải lừa người. Đây là cứu người. Mèo lớn, ngươi không hiểu. Cái này gọi là kế bỏ thành trống. Ngươi không cần xuất thủ. Ngươi giúp ta duy trì phân thân tồn tại liền được. Thời khắc mấu chốt, chăng một chút lời ta nói liền được. Chăng ngươi nói chuyện, Thương Miêu xoắn suýt một hồi. Rất mệt. Ngươi phải đi bao lâu nhỉ? Rất nhanh, Phương Bình tính toán một thoáng, nhiều nhất 1 ngày, nhanh lời nói, 10 giờ có lẽ ta sẽ trở lại rồi. Được rồi, Thương Miêu đáp ứng một tiếng, có chút oan ức, lại muốn làm việc rồi. Phương Bình an ủi vài câu, cũng rất bất đắc dĩ, hết cách rồi, giờ khắc này, cũng chỉ có để Thương Miêu đến nhìn chằm chằm rồi. Ở mấy cái công nhân viên, hoàn toàn không biết tình huống. Phương Bình lực lượng tinh thần chập chờn một chút. Sau một khắc, Phương Bình không coi ai ra gì. chỗ cũ lưu lại một đạo phân thân, dường như chân nhân, nhắm mắt đứng thẳng ở chỗ cũ, mà Phương Bình chính mình lại là cấp tốc biến mất ở thiên bộ. Hắn vừa biến mất không lâu, trong đại sảnh, phân thân Phương Bình bỗng nhiên mở mắt, âm thanh bình tĩnh nói, bản bộ nhớ lại đến một chuyện, nhân loại công thần Thương Miêu, thích ăn các loại khẩu vị thức ăn mèo, trước vẫn chỉ có Hoa Quốc cung cấp, hiện tại mọi người nếu đều ở, vẫn là đến từ trái đất các quốc gia, hiện tại đi mua một số khác biệt khẩu vị thức ăn mèo, đồ ăn vặt, để người đưa đến Ma Đô đến, phải nhanh càng tốt. Trong đại sảnh, mấy vị thiên bộ công nhân viên, bao quát trong màn ảnh 107 vị võ giả, dồn dập dại ra, lúc này, để chúng ta đi mua thức ăn mèo cùng đồ ăn vặt. Phương bộ trưởng nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra? Phương bộ trưởng, cái này, Phương Bình, nghiêm túc nói, đây là đại sự, bản bộ có tác dụng lớn, Thương Miêu quan hệ trọng đại. Nhân loại tồn vong đều cùng nó có quan hệ, nhất định phải thỏa mãn nhu cầu của nó. Chúng người không lời, Thương Miêu hiện tại không phải đi thiên phần sao? Tất yếu sốt ruột như vậy sao? Có thể này cũng không phải đại sự gì. Mọi người dồn dập nói. Phương bộ trưởng, kia chúng ta lập tức sắp xếp. Không vận đi Ma Đô. Muốn nhiều. Phương Bình lại lần nữa nghiêm túc nói. Rất nhiều, vạn tấn không chê ít, mau chóng đi chuẩn bị, nhớ kỹ, muốn các loại khẩu vị, các loại đặc sản, các loại mùi vị ăn ngon. Phương Bình đưa ra một đống lớn yêu cầu, mọi người dở khóc dở cười, nhưng cũng không phản bác, người định đoạt, đồ ăn vặt mà thôi. Phương Bình vị này sừng sững nhân gian đỉnh phong nhân vật, yếu điểm cái này. Thật không coi là chuyện lớn, mà giờ khắc này, Phương Bình cũng là hài lòng, tên lừa đảo đi rồi, là hắn muốn chính mình ngụy trang hắn nói chuyện, bản miêu nhưng là nghiêm ngặt dựa theo tên lừa đảo nói đến. Đến mức thức ăn mèo, đó là tên lừa đảo khuyết chính mình, hiện tại thu điểm lợi tức, không có gì, lừa xong thức ăn mèo. Còn ở bên ngoài cao ốc lên lầu chóp tắm nắng Thương Miêu. Nghĩ đến một hồi, chính mình còn thiếu cái gì tới. Cơ hội hiếm có, lần này muốn nhiều chút. Chính mình có thể tồn rất nhiều năm. Thế là, kế tiếp một màn làm cho tất cả mọi người dở khóc dở cười đồng thời. Cũng an tâm đi, Phương bộ trưởng một điểm không vội vã, một điểm không lo lắng. Còn có thời gian rảnh rỗi làm những việc này. Như thế xem ra, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng rồi. Cho bản miêu, bản bộ miêu huynh, đặc chế một ít thảm lông lớn. Thật rất lớn loại kia. Muốn mềm mại, dày đặc, muốn 50, không, 100 giường, nhanh lên một chút đưa tới. Còn có, các loại đồ uống cũng phải. Rượu, cũng tới một điểm. Đúng rồi, các loại cá khô cũng phải, có cá sống tốt nhất, mới mẻ càng ăn ngon. Trong đại sảnh, phân thân Phương Bình đều phải chảy nước dãi rồi. Tình cảnh này cũng làm cho chúng người không lời. Đến cùng là ngươi muốn ăn, vẫn là Thương Miêu muốn ăn. Thương Miêu không trên địa cầu, đừng không phải Phương Bộ trưởng chính mình muốn ăn chứ. Cũng không nghe nói Phương Bộ trưởng có ham muốn này à. Ai, cường giả ham muốn thật khó hiểu. Các quốc gia võ giả trong lòng cảm khái, nhưng là không ngừng không nghỉ, cấp tốc an bài xong xuôi. Những việc này không cần bọn họ đứng ra, một cái điện thoại vấn đề, rất nhanh sẽ có thể làm thỏa đáng. Một ít tục vật thôi, nếu là tài nguyên tu luyện, mọi người còn làm khó dễ. Có thể một ít ăn uống, mặc dùng, thật không tính sự. Xa xa, Thương Miêu cũng vui vẻ điên rồi, mặt béo thịt mỡ run rẩy, thật thoải mái, muốn cái gì có cái gì. Trước còn đang xoắn suýt thời gian dài như vậy, chính mình đừng nhìn ngủ. Có thể hiện tại, hào không buồn ngủ, Thương Miêu quyết định lần này muốn đem kế tiếp vạn năm vật tư dự trữ đều cho chiếm được. 10 giờ, 10 giờ không hẳn đủ. Tên lừa đảo tốt nhất trở về chậm một chút. 24 giờ gần như. Tuyệt đối đừng trở về sớm như vậy. Không phải vậy bản miêu liền thu thập không đủ vạn năm dự trữ rồi. Thương miêu vui sướng hài lòng. Rất nhanh tiếp tục bắt đầu nói lên. Ăn, uống, dùng, món đồ chơi. Đến lúc sau, chờ thương miêu nói đến đầu đạn hạt nhân thời điểm. Khắp nơi võ giả mới có chút mặt biến. Muốn cái này làm gì? Thương miêu thấy thế đành phải cấp tốc sửa lại miệng. Bản miêu không phải muốn chừa chút thứ tốt sao? Tam giới thời kỳ thần khí rất lợi hại. Chính mình liền tích trữ không ít. Hiện tại nhân gian giới đầu đạn hạt nhân nghe nói cũng lợi hại. Có lẽ vạn năm sau, bản miêu lấy ra cũng có thể làm thần khí sử dụng đây. Năm đó chính là không nghĩ tới này mảnh vụn. Không có chữ hàng, bằng không, ở thêm điểm trái cây rau dưa thật tốt. Hiện tại đều là bảo bối rồi. Thương miêu không ngại phiền phức. Vẫn nói đâu đâu, những người khác cũng là hiếm thấy cùng Phương Bình tiếp xúc. Phương Bình nói cái gì? Kia nghe chính là, đáng tiếc, Phương Bộ trưởng không nói một ít võ đạo sự. Điều này làm cho mọi người có chút tiếc nuối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.